Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, đi thủ đô. Cát Đông Húc cũng không biết hắn ý nghĩ này là có bao nhiêu điên cuồng. Cũng không biết hắn ý nghĩ này đối với hắn tương lai ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Lại càng không biết nói hắn tuy rằng vẫn chỉ là long hổ cảnh một tầng tu sĩ. Nhưng hắn càng ngày càng triển lộ ra một đại tông sư tiềm chất đến. Bởi vì ngoại trừ một đại tông sư, không có ai biết suy tính đi một mình sáng tác một loại chính mình xưa nay không có luyện qua đan. Dược, dòng suy nghĩ sáng tỏ phía sau, Cát Đông Húc liền thừa dịp thần niệm đã có chút mệt nhọc. Không nữa đi thao luyện nó, mà lắm đầu tĩnh tâm đi cân nhắc hồn đan việc. Long hồn người thường mắt không thể gặp, tuy rằng chân thực tồn tại, nhưng là có khác với thực thể. Nó có thể hút vô hình hồn phách lại không thể giống cương thi giống như hút hữu hình tinh huyết. Nếu là như vậy, cái kia hồn đan cũng không nên là thực thể, mà là các loại hồn lực ngưng tụ mà thành, là một đoàn tương tự cùng năng lượng thể vô hình đan dược. Cát Đông Húc ăn khớp dòng suy nghĩ. Trước sau như một rõ ràng, một cân nhắc hồn đan, hắn liền lập tức liên tưởng đến khoa học tự nhiên bên trong có liên quan với các loại năng lượng lý, luật tri thức, sau đó rất nhanh liền cho ra cái kết luận này. Luyện chế thi đan thảo dược, thường thường là sinh trưởng ở âm sát tử khí nơi, như vậy chất chứa hồn lực thảo dược lại chủ yếu sinh trưởng ở nơi nào đây? Cát Đông Húc lại lấy ra một cây thất sát âm hồn cỏ, nhẹ nhàng chuyển động nó, sau đó hai mắt dần dần sáng lên, người chết mà hồn bay, có chết mới vừa có bồng bềnh ở trong thiên địa hồn phách. Âm sát tử khí nơi, không cũng chính là chất chứa hồn lực thảo dược sinh trưởng nơi sao? Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc từ túi chứa đồ bên trong lấy ra mặt khác một cây hái tự âm sát tử khí. Nơi dược thảo, một đám lửa tại hắn trong tay bay lên, đem cái kia thảo dược chậm rãi thiêu đốt. Tiếp theo Cát Đông Húc liền đã nhận ra quả nhiên có một tia hồn lực chen lẫn ở âm sát tử khí bên. Trong bốc lên, cái này phát hiện để Cát Đông Húc rất vui vẻ. Đã như thế, hắn luyện chế thi đan cùng hồn đan dược thảo liền đều có. Hơn nữa cái này phát hiện mơ hồ bên trong tổng để Cát Đông Húc cảm giác tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng lại sinh lại mơ mơ hồ hồ. Không nói ra được, Cát Đông Húc gặp không nghĩ ra được. Cũng không có lại đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Có hôm nay cái này phát hiện, hắn đã đủ hài lòng. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì Cát Đông Húc muốn từ thảo dược bên trong lấy ra càng thêm mờ mịt. Làm cho không người nào có thể dự đoán hồn lực, thử luyện chế hồn đan, cửa Tần Tu cùng Tần Ngạn huynh đệ càng ngày càng thường xuyên nhìn thấy một đoàn đoàn khói đen từ trong tiểu viện lượn lờ bay lên, tản ra từng trận tanh tưởi, mà Cát Đông Húc thì lại tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình tạo thành Tần gia đại khí. Nghiêm trọng ô nhiễm, mỗi ngày đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Này một ngày, Cát Đông Húc ở đại đỉnh bên trong rèn luyện quá, lại vận chuyển qua bão phác cửu đan huyền công, đang chuẩn bị lên lô luyện đan thời gian, cảm ứng được Tần Nhã Anh khí tức, Cát Đông Húc không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, những này ngày hắn ngoại trừ tu hành, mỗi ngày đều là đang thao luyện thần niệm lại hơi hơi suy nghĩ điều tức một trận phía sau. Mới bắt đầu thay phiên cho Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt lãnh thụ đạo giải thích nghi hoặc. Mỗi ngày hai người nghe đạo thời gian đều cũng có quy định. Đồng thời thụ đạo cũng không giống nhau. Thác Bạt lãnh chính là luyện đan chi đạo, mà Tần Nhã Anh chính là sát phạt chi đạo. Cái sau Cát Đông Húc cũng không am hiểu, nhưng hắn đối với thiên đạo lý giải đã sớm vượt qua hắn cảnh giới bây giờ. Lại không am hiểu sát phạt chi đạo chỉ điểm vừa đột phá đến long hồ cảnh Tần Nhã Anh vẫn là dư sức. Có thừa, chỉ là hôm nay, hắn mới vừa chuẩn bị lên lô luyện đan. còn rất xa không tới Tần Nhã Anh đến đây nghe đạo thời gian. Sư tôn, Nhã Anh có việc cầu kiến. Cát Đông Húc trong lòng đầu đang hơi kinh ngạc thời gian. Cửa vang lên, Tần Nhã Anh thanh âm trong trẻo dễ nghe. Vào đi, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Phải, Tần Nhã Anh chiếm được Cát Đông Húc đáp ứng. Lúc này mới đi vào tiểu viện cánh cửa. Gặp Cát Đông Húc đang ở lên lô. Trong mắt lóe lên một vệt rất là vi diệu ánh mắt. Những ngày gần đây, Cát Đông Húc chuyện luyện đan. Chơi đùa Tần phủ góc Tây Nam khu vực này bẩn thỉu xấu xa. Tần Nhã Anh thân là gia chủ tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Bởi vì Tần Nhã Anh kim canh thuộc tính rất đậm, tu cũng là sát phạt chi đạo. Vì lẽ đó có quan hệ luyện đan chi đạo, Cát Đông Húc cũng không có truyền cho nàng, miễn cho phân nàng tâm. Vì lẽ đó Tần Nhã Anh ở không biết sư phụ luyện đan trình độ dưới tình huống. Trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi cùng Tần Tu, Tần Ngạn hai huynh đệ một dạng ý nghĩ. Bất quá cái tuổi này, luyện đan sư không chỉ có là được người ta tôn trọng hơn nữa còn là kiếm lợi nhiều nhất. Ngành nghề, rất nhiều không có thiên phú luyện đan người cũng đều nóng lòng si mê với luyện đan. Mãi đến tận hao phí lượng lớn tài vật tinh lực, phát hiện mình bây giờ không có thiên phú luyện đan, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc si mê cùng luyện đan kỳ thực cũng là bình thường. Chỉ là hắn biểu hiện thực sự quá kém, luyện đến bây giờ không chỉ không có một lò thành công. Hơn nữa cái kia hôi thối mùi quả thực liền muốn đòi mạng. Coi như Tần phủ kẻ phản bội Trang Vũ Nhiên chỉ là nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư. Hắn luyện đan tổng cũng có luyện thành công thời điểm. Hơn nữa coi như luyện đan thất bại, mùi bên trong cũng hầu như mơ hồ mang theo một tia dược vật hương thơm. Có thể thấy được sư phụ nàng tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng đang luyện đan phương diện thật là không có thiên phú gì. Còn tiếp tục như vậy cũng chỉ là lãng phí thời gian cùng dược liệu. Bất quá Cát Đông Húc là sư tôn, lời này Tần Nhã Anh cũng không dám dễ dàng nói ra. Có chuyện gì, yêu cầu gấp như vậy tới gặp ta? Cát Đông Húc tự nhiên không biết tên đệ tử này của mình dĩ nhiên không coi trọng của mình thiên. Phú luyện đan, gặp Tần Nhã Anh đi vào, liền tạm thời ngừng lên lô luyện đan. Nhìn về phía nàng hỏi, hồi sư tôn, hoàng thượng phái người đến đây triệu kiến đệ tử. Đệ tử hôm nay cần lên đường đi vào thủ đô, vì lẽ đó chuyên tới để hướng về sư tôn bẩm báo. Tần Nhã Anh khom người đáp lời, hóa ra là việc này, vừa vặn vi sư cũng muốn đi thủ đô mở mang, liền cùng ngươi cùng đi vào đi. Cát Đông Húc nghe vậy hơi suy nghĩ một chút nói. Đa tạ sư tôn, đệ tử kia này liền đi chuẩn bị. Tần Nhã Anh nghe vậy kinh hỉ nói. Không lâu sau đó, một chiếc bảy màu thuyền rồng từ Tần phủ bay lên trời, hướng thủ đô phương hướng bay đi. Đi theo có ba người, Tần Tu, Tần Ngạn hai huynh đệ còn có Tần Linh Nhi. Ngăn ngắn một quãng thời gian không thấy, Tần Linh Nhi đã từ luyện khí 5 tầng đột phá đến luyện khí 6 tầng. Hiển nhiên Tần Nhã Anh trở thành long hổ cảnh tu sĩ sau, Tần Linh Nhi cũng phải không ít chỗ tốt. Trên thực tế, những ngày gần đây, ngoại trừ Tần Linh Nhi, Tần gia các tộc lão còn có hạt nhân tộc nhân cũng đều không ít chỗ tốt. Chỉ ít Cát Đông Húc ban cho Tần Nhã Anh cái kia chút linh đan. Tần Nhã Anh đột phá đến rồi long hổ cảnh phía sau, cái kia chút nhất nhị phẩm linh đan đối với nàng hầu như liền không bao nhiêu hiệu quả. Nàng để lại điểm đồ dự bị, đại bộ phận phân cũng đều phân xuống, tốt tăng cao tu vi của bọn họ. Bảy màu thuyền rồng tốc độ phi hành cũng là mỗi giờ đếm 10 km/h. Còn lâu mới có thể cùng máy bay so với Thương Minh Thành thuộc về Nam Lan quốc xa xôi khu vực. Coi như ở trên không bên trong đi là khoảng cách thẳng tắp. Phải đến thủ đô chí ít cũng phải một ngày một đêm. Cát Đông Húc hiện tại đối với sự tu hành không dám thả lỏng. lên 7 màu thuyền rồng phía sau, ngoại trừ tình cờ lĩnh hội một phen đường trúng gió cảnh. Phần lớn thời gian đều là nhắm mắt, đều ở đây suy nghĩ. Tổng kết những này ngày tu hành tâm đắc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.